Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn giới hạn thời gian. Nhận được thưởng 500 điểm khí vận, nhận được long tủy quả nhân 1, thẻ bài ngẫu nhiên nhân 1, giá trị khí vận hiện tại 6739. Đã mở tu luyện tam tịnh nghiệp hòa, ép cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Tam tịnh nghiệp hòa. Dị hỏa tầng 1 tịnh tướng, thiêu đốt da thịt, tầng 2 tịnh cốt, thiêu cháy linh cốt, tầng 3 tịnh thần, giết thẳng nguyên thần, ký chủ hãy đến vực phần linh để tiếp nhận truyền thừa hỏa chủng. Phí quốc sư nhìn sang. Xem ra hôm nay là không xem được vở kịch rồi. Không xem được rồi. Các vị cứ tạm ở lại trong hoàng cung. Chờ đến 3 ngày sau khi vở kịch được dàn dựng lại, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức. Rõ ràng hôm nay phí quốc sư đã mất hứng, nhưng 3 ngày sau vở kịch đó lại được diễn lại. Những người kia vẫn sẽ bị giết. Thời gian dành cho Sở Lạc và hai người kia không còn nhiều. Phí quốc sư ra lệnh cho người sắp xếp chỗ ở cho họ tại Hưng Tương Cung, nằm giữa chính nghiệp điện nơi Hoàng đế Nghiệp Quốc ở Thường Xuyên, và Đạo Anh Điện, tuy nói là tạm để họ ở lại, nhưng phí quốc sư rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ. Suốt 2 ngày liền, thần thức của hắn thỉnh thoảng lại quét qua nơi này, khiến 3 người không có cơ hội hành động, mãi đến nửa đêm. Có vẻ như phí quốc sư đi bế quan tu luyện, thần thức mới từ từ rút lại. Cảm nhận được điều đó, Trần Bình Nam lập tức tìm đến Sở Lạc và Lý Thúc Ngọc. Vấn đề nằm ở huyết trì kia. Những chuyện xảy ra trên sân khấu hôm đó đều cho thấy sự bất thường của huyết trì. Trần Bình Nam nhanh chóng nói tiếp. Bên ngoài vẫn đồn rằng vị quốc sư tà đạo này tu luyện bằng cách lấy người nuôi đan, lấy người dưỡng khí, nhưng chưa ai biết hắn cụ thể làm thế nào. Giờ xem ra, chính là nhờ vào cái huyết trì kia. Lý Thúc Ngọc cũng nhớ lại cảnh tượng hôm ấy. Tên đạo đồng bị yêu hóa đó, không biết đã gặp chuyện gì. Nửa thân dưới của hắn hoàn toàn biến thành rễ cây. Có lẽ tình trạng đó chính là trạng thái hiện tại của tên tà tu kia. Các rễ của hắn chắc chắn đều nằm trong huyết trì. Xác và u của phàm nhân trở thành dinh dưỡng cho hắn. Trần Bình Nam nói tiếp, nghĩ đến thứ như mãng xà đen dưới đáy huyết trì, cộng với đạo bào dài che kín chân, có thể khẳng định nửa thân dưới của hắn cũng đã bị yêu hóa hoàn toàn. Còn đám cấm quân kia nữa, Sở Lạc nhắc, hắn điều khiển dân chúng của Nghiệp Quốc bằng rễ cây. Nhưng tình trạng của đám cấm quân đó lại hoàn toàn khác. Chẳng lẽ hắn còn biết bí thuật khống chế con rối? Không phải con rối, Trần Bình Nam nói, là lá cây. Trong cơ thể đám cấm quân này có lá cây mà hắn cấy vào, cho phép hắn điều khiển hành động của họ tùy ý. Chỉ là vì không mạnh bằng rễ cây, nên nếu cách xa tà tu, hiệu quả cũng sẽ biến mất. Bảo sao khi nhìn các cấm quân ở cung khác lại không giống như ở Đạo Anh Điện. Thần thức của hắn luôn bao trùm toàn kinh thành. Dù có mạnh đến mấy thì cũng có lúc cạn kiệt. Cần thời gian tĩnh tu hồi phục. Lúc này chính là khi hắn yếu nhất. Đạo Anh Điện chắc chắn đã được canh phòng nghiêm ngặt. Trần Bình Nam tiếp lời. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Đánh hắn một đòn bất ngờ. Không được. Sở Lạc phản đối, chúng ta vẫn chưa biết hết tất cả con bài tẩy của hắn. Hơn nữa, hắn còn đang khống chế sinh mạng của toàn bộ dân chúng Nghiệp Quốc. Đúng là nên cẩn trọng hơn. Lý Thúc Ngọc cũng đồng tình, vừa hay đêm nay có thể tự do hành động. Ta khá quen thuộc với cấu trúc hoàng thành, để ta đi thăm dò một vòng xem có sót chỗ nào không. Trần Bình Nam không khỏi đưa tay gãi mũi. Ý định sớm quay về Tĩnh Quốc lại một lần nữa tan biến. Ngươi nhớ cẩn thận đấy. Sở Lạc nhìn theo bóng Lý Thúc Ngọc đang rời đi, khẽ nói, Tiểu Lạc, chuyện xảy ra trên sân khấu hôm trước là ngươi làm sao? Trần Bình Nam đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Sở Lạc hơi bất ngờ. Lý sư huynh đã nhận ra ngay. Ta cứ tưởng Trần tiền bối cũng đã hiểu rồi chứ. Khi đó ta toàn tập trung vào tên tà tu kia. Trần Bình Nam lúng túng. Lại tiếp tục nói. Nhưng ngươi có thể cứu họ một lần. Đến ngày mai, họ vẫn phải lên sân khấu diễn kịch. Vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó, chúng ta vẫn phải xé toạc mặt nạ với tên tà tu ấy. Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Lông mày Sở Lạc nhíu lại. Nhưng vẫn còn thời gian. Còn cơ hội nghĩ cách. Cái ý chí quyết không buông xuôi của Sở Lạc thật khiến Trần Bình Nam vừa bất lực. Vừa có chút khâm phục. Trong thời gian chờ Lý Thúc Ngọc quay lại, Trần Bình Nam ngồi thiền tu luyện, khôi phục lại phần nào nguyên khí. Còn Sở Lạc thì tiến vào vực phần linh. Ban đầu nàng nghĩ truyền thừa hỏa chủng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng theo lời Hoa Hoa, nếu muốn dung hợp hoàn toàn dị hỏa, sau khi gieo hạt lửa vào cơ thể, còn cần thời gian dài để hòa hợp. Hiện giờ nàng không thể ở lại vực phần linh quá lâu. Vì thế đành tạm gác chuyện này lại. Lần này nàng vào vực phần linh là để tu luyện thần thông Xích Hỏa Di Hình. Vì mấy ngày trước quốc sư luôn dùng thần thức giám sát, nàng cũng không tiện luyện tập thần thông ngay trước mắt hắn. May mà còn có vực phần linh làm trốn ẩn mình. Trong vực phần linh, nàng không biết đã thử bao nhiêu lần. Cơ thể ngày càng nóng, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra như mưa. Nhưng lần này, nàng không bị bốc khói. Giọt mồ hôi trượt xuống từ cằm. Đến giữa không trung thì đột nhiên bị một lưỡi lửa phóng lên từ bên dưới nuốt chửng. Chưa kịp chớp mắt, thân thể của Sở Lạc đã hóa thành một ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Phụt, rời khỏi vực phần linh. Sở Lạc lập tức phun ra một ngụm u tươi. Cảnh này làm Trần Bình Nam giật mình đến bật dậy từ tư thế ngồi thiền. Tiểu Lạc, ngươi sao vậy? Không sao đâu, Trần tiền bối, ta không sao, chỉ là vận khí không thuận một chút thôi. Tuy nói vậy, nhưng trong mắt Sở Lạc lại ánh lên vẻ vui mừng. Khóe môi dính u cũng khẽ cong lên. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Thần thông ấy, chỉ một chút nữa là nàng đã học được rồi. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là Lý Thúc Ngọc quay về sau khi thăm dò hoàng thành. Sở Lạc vội lau sạch vết u ở khóe môi. Nhanh chóng dọn sạch u trên mặt đất. Sau khi Lý Thúc Ngọc trở về, mày hơi nhíu lại, sư huynh phát hiện được gì sao? Trừ đạo anh điện ra, những nơi khác không có gì bất thường. Nhưng hoàng đế nghiệp quốc, Lý Thúc Ngọc nhíu mày càng chặt. Rõ ràng là đã thấy điều gì cực kỳ vô nhân đạo. Hắn thở dài rồi nói tiếp. Người C-H-E-T như cỏ rác, tàn bạo thất thường. Ta dù cứu được họ một lúc, cũng không thể cứu họ cả đời. Hơn nữa tên tà tu đó chưa từng buông bỏ nghi ngờ với chúng ta. Ta không thể làm gì quá lớn, kẻo lại khiến hắn nghi ngờ. Loại người như hắn, vốn dĩ không bao giờ thật sự tin tưởng ai. Thay vì cố lấy lòng, chi bằng khiến hắn càng nghi ngờ chúng ta hơn. Mắt Sở Lạc bỗng sáng lên. Đúng như Minh Vân tiền bối từng nói, nắm bắt đúng thời cơ, khống chế lòng người. Cách chương.